ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1291, túm có thể để cho người khác phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiến Nhi nhà trên ban công. Uy, người cực kỳ thích xem ngôi sao a, mặc một bộ màu đen đai đeo váy Dương Thiến Nhi đi tới Tô Tầm ngồi xuống bên người. Nét mặt tươi cười như hoa. Ta chỉ là tại hóng gió. Đêm nay không ngôi sao. Tô Tầm thuận miệng đáp. Lão thẳng nam, hôm nay, cảm ơn ngươi, là ta tùy hứng kém chút hại các ngươi. Thật xin lỗi. Dương Thiến Nhi tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ. Đến xin lỗi, nàng là cố lấy hết dũng khí. Tô Tầm quay đầu nhìn xem nàng. Đây là chúng ta bản chức công việc. Ngươi không cần nói xin lỗi. Là bởi vì bạn trai ta có tiền, cho nên ngươi mới có thể đến bảo hộ ta sao? Dương Thiến Nhi hé miệng hỏi. Tô Tầm cười cười, không thể phủ nhận, bạn trai ngươi có tiền, nhưng ta cũng không thiếu tiền a, con người của ta không thích tiền. Đối tiền không có hứng thú. Vậy thì vì cái gì a? Dương Thiến Nhi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cắn chặt môi đỏ, Tô Tầm nói, bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Dương Thiến Nhi trêu chọc đến, nhưng nhịp tim lại gia tốc. Thích. Tô Tầm gật gật đầu. Vậy ta hoàn toàn chính xác thật thích. Dương Thiến Nhi gương mặt xinh đẹp nóng hổi. Rất nhanh ánh mắt lại phai nhạt xuống. Nhưng ta có bạn trai. Vậy còn không lăn đi đi ngủ. Ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Tô Tầm không chút khách khí nói một câu. Dương Thiến Nhi bĩu môi. Đột nhiên nói. Người tiếp nhận hôn sao? Người không có nhận qua. Tô Tầm hỏi lại. Dương Thiến Nhi gật gật đầu. Tống Thế Xương đối với ta rất tốt, cực kỳ sủng ái ta, nhưng không biết vì cái gì, hắn xưa nay không đụng ta, người cảm thấy là vì cái gì? Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, nàng ý đồ từ Tô Tầm nơi này biết đáp án. Hắn có bệnh, Tô Tầm cảm thấy, ngoại trừ có bệnh, thật sự là không giải thích được Tống Thế Xương hành vi. Không phải thân thể có bệnh, liền là đầu óc có bệnh. Nuôi cái nước linh linh bạn gái, đối nàng lại cực kỳ tốt, nhưng lại không lên, đây không phải có bệnh sao? Dương Thiến Nhi thở dài, ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút, nhưng hắn luôn nói bận rộn công việc, đi không được, quảng cáo, trường kỳ ở riêng hai địa phương, liền không sợ ngươi bị người câu đi rồi sao? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Dương Thiến Nhi cười cười. Hắn có lẽ căn bản không quan tâm đi. Ta cảm thấy hắn chỉ là cần cái bạn gái. Người này có thể là ta. Cũng có thể không phải ta. Chấm, ngủ ngon. Tô Tầm đứng dậy đi. Dương Thiến Nhi ngồi tại hắn vừa mới vị trí. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, Tô Tầm tiếp vào tin tức. Hôm qua chết tại cửa hàng một sát thủ thi thể bị người mang đi. Mang đi thi thể người sát hại mấy cái di thể an trí trung tâm bảo tiêu. Để Tô Tầm đi qua nhìn một chút. Tô Tầm cùng Hứa Chính Dương. Phì Ba chạy tới di thể an trí trung tâm. Lý do an toàn. Dương Thiến Nhi cũng mang theo. Miệng vết thương của bọn hắn rất kỳ quái. Liền là một cái nho nhỏ hình tam giác. Nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để dòng người máu mà chết. Pháp y cau mày nói. Tô Tầm nói. Không kỳ quái, bọn hắn là bị nội địa bộ đội đặc chủng phân phối một loại lưỡi lê giết chết. Hứa Chính Dương kinh ngạc nhìn Tô Tầm một chút, không nghĩ tới hắn thế mà ngay cả dao ba cạnh cũng biết. Người này rất nguy hiểm. Pháp y nói, kỹ thuật giám định khoa người đưa cho Tô Tầm một tấm hình. Đây là giám sát đập tới, khẳng định là cái kia Triệu Quốc Dân tìm đến. Đi tìm hắn, Phì Ba nổi giận đùng đùng nói đến. Triệu Quốc Dân vì kéo dài mở phiên tòa thời gian, cho nên giả bệnh tiến vào bệnh viện. Mấy vị sơ, tìm ta có chuyện gì a? Trên giường bệnh, Triệu Quốc Dân ngậm xì gà, nhìn xem ba người lộ ra một cái hững hờ nụ cười. Nhận biết người này sao? Mập Ba nã ra Vương Kiến Quốc ảnh chụp. Triệu Quốc Dân nhún nhún vai. Sơ, chúng ta loại này kẻ có tiền là rất bận rộn, mỗi ngày muốn gặp rất nhiều người. Ta làm sao nhớ được a? Không giống các ngươi những này nghèo bức. Vòng xã giao cứ như vậy tiểu. Đương nhiên nhớ rõ. Phì Ba chỉ vào hắn quát. Triệu Quốc Dân, người phách lối không được bao lâu. Không muốn như vậy Túm. Thế nào, sơ, Túm phạm pháp sao? Triệu Quốc Dân cười nhạo lấy giang tay ra. Phách lối nói, ta Túm làm sao vậy? Có đầu nào pháp luật quy định qua không thể Túm? Ba, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Trực tiếp đem trong miệng hắn xì gà đều tát bay. Túm không phạm pháp, nhưng có thể để cho người khác phạm pháp. Ngươi có thể đi khiếu nại ta. Vậy ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Quay người rời đi. Làm mẹ ngươi. Giết hắn. Để Vương Kiến Quân giết hắn. Cảm nhận được trên mặt đau rát đau nhức. Triệu Quốc Dân tại trên giường bệnh cuồng loạn gầm thét lên. Hắn lúc nào nhận qua loại này vô cùng nhục nhã. Ông chủ. Kia là Tô Tầm A. Bên cạnh. Bảo Tiêu Uyển chuyển nhắc nhở một câu. Vậy thì thế nào? Để Vương Kiến Quân xử lý hắn. Ta lại thêm 100 vạn. Triệu Quốc Dân nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói là Tô Tầm. Liền là Thiên Vương Lão Tử. Hắn cũng muốn đâm đối phương hai đao. Hai ngày sau. Dương Thiến Nhi biệt thự. Hứa Chính Dương nhận được một phong vẽ truyền thần. Chúng ta đến từ cùng một nơi. Ngươi hiểu ta. Nhưng ta hiểu rõ hơn ngươi. Ký tên Vương Kiến Quân. Hứa Chính Dương gọi điện thoại để nội địa người cha. Rất nhanh nội địa liền đánh tới một phần vẽ truyền thần. Vương Kiến Quân, nam, 27 tuổi, xuất ngũ quân nhân, từng phục dịch tại 33 quân 17 lữ. Vương Kiến Quốc là em trai. Hứa Chính Dương đem phần này vẽ truyền thần đưa cho Tô Tầm. Cái này sự tình tạm thời đừng nói cho Dương tiểu thư. Hôm nay là nàng sinh nhật, để nàng thật vui vẻ qua đi. Tô Tầm xé toang vẽ truyền thần. Ban đêm, Dương Thiến Nhi mặc một bộ hoa lệ màu đen váy dài. Cùng mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật của nàng. Trên mặt bàn bày biện một cái lớn bánh gato. Dương tiểu thư, nhanh cầu nguyện đi. Tô Tầm nhìn xem Dương Thiến Nhi nói. Quảng cáo, Dương Thiến Nhi nhìn hắn một cái. Nhắm mắt lại cầu nguyện. Nhếch miệng lên một cái đẹp mắt đường cong. Nhưng vào lúc này. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Biệt thự cửa bị người đá văng. Một bộ áo khoác đen Vương Kiến Quân chậm rãi đi đến. Ăn bánh gato đâu? Đây là tại sớm chúc mừng các ngươi tối hôm nay tử vong sao? Vương Kiến Quân khẽ cười một tiếng nói. Dương Thiến Nhi trốn đến Tô Tầm sau lưng. Người cứ như vậy đến tìm cái chết. Tô Tầm nhìn xem Vương Kiến Quân nói. Ngươi, không có tư cách nói chuyện. Vương Kiến Quân nhìn về phía Hứa Chính Dương. Hắn mới là đối thủ của ta. Tô Tầm đều khí cười. Khá lắm, hắn cái này còn là lần đầu tiên biến thành vai phụ. Đã như vậy, vậy ta liền cho nhân vật chính đằng bãi đi. Tô Tầm che chở Dương Thiến Nhi đẩy lên bên cạnh. Hứa Chính Dương triển khai tư thế. Vương Kiến Quân lạnh lùng nói. Ngươi là tốt nhất bảo tiêu. Cho nên chỉ có thể phòng thủ. Mà ta là tốt nhất quân nhân. Hiểu là tiến công. Người thắng không được ta. Tiếng nói vừa ra. Hắn hướng Hứa Chính Dương phóng đi. Hứa Chính Dương không sợ hãi chút nào nghênh chiến. Bang. Vương Kiến Quân một tay chống đỡ cái bàn. Thân thể bay lên. Một cái đá nghiêng quét ngang mà ra. Hứa Chính Dương bị một cước này bước lui trở về. Ta đã nói rồi. Ngươi. Không thắng được ta. Vương Kiến Quân vỗ vỗ ống quần trên cho bụi. Trên mặt lộ ra một cái tự ngạo nụ cười. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.